Đẳng cấp ở rể, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 mà hiện tại Trần Hào gọi điện thoại tới. Càng làm tâm tình của cô trở nên gay gắt. Thực ra cô không nghi ngờ lời của Trần Hào, bởi vì cô hiện tại đã biết, Lâm Tử Minh đúng là có tiền, hoàn toàn có tư cách ở bên ngoài tìm phụ nữ. Đối cô mà nói, trong lòng càng thêm không thoải mái, thậm chí cảm thấy ủy khuất, nhưng cô vẫn tức giận, ngược lại giúp đỡ Lâm Tử Minh mắng Trần Hào, bởi vì nàng thiêu Lâm Tử Minh không chỉ một cái nhân tình. Một cái nhân tình rất lớn, bất luận lời nói của Trần Hào là thật, cho dù Lâm Tử Minh thật sự ở bên ngoài tìm phụ nữ, cô cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì cô cùng chưa từng có trách nhiệm của một người vợ, cho nên tâm tình cô hiện tại đặc biệt phức tạp. Một bên là chủ tịch Tử Quỳnh, một bên lại là Lâm Tử Minh, nhưng cô lại không hề nghĩ đến chủ tịch Tử Quỳnh cùng Lâm Tử Minh thật ra chính là một người. Lâm Tử Minh cũng không biết, lại không biết tâm tình của Sở Phi lại phức tạp như vậy. Hắn hiên tài đối với Trần Hào nói, cậu bây giờ còn chiêu gì, tung ra luôn đi, nếu không để cho tôi ra chiêu, cậu sẽ không còn đường sống nữa đâu. Trần Hào trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn há to miệng, biểu tình giống như gặp quỷ nhìn Lâm Tử Minh. Mày thật sự đầu tư 1 triệu cho công ty Thịnh Khoa? Không có khả năng, mày như thế nào có thể có nhiều tiền như vậy? Mày rõ ràng chỉ là một thằng ở rể mà thôi, những người khác xung quanh đồng dạng cũng có nghi vấn như vậy. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không trả lời hắn, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho Vương Thủ Quý của tiệm Audi 4S phố La Bàn là của cậu. Đúng vậy, chủ tịch, ngài có cái gì cần phân phó? Trong cửa hàng có người gọi là Trần Hào là quản lý tiêu thụ. Tôi xem hắn không vừa mắt, cho hắn nghỉ việc đi. Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Nghĩ tới cái gì, hắn lại bồi thêm một câu, nói, thuận tiện phong sát hắn. Cửa hàng 4S ở thành phố Hoa không nơi nào được nhân hắn. Vương Thủ Quý nhận xong cuộc điện thoại này vẻ mặt hoang mang. Chủ tịch có tiền như vậy, như thế nào sẽ chạy đến cửa hàng 4S của hắn? Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Chủ tịch hắn sẽ không là đang điều tra sản nghiệp của hắn chứ? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Sau khi cúp điện thoại, hắn vội vàng gọi cho cửa hàng trưởng của hàng Audi 4S. Thi hành sai sử của chủ tịch. Trần Hào nhìn thấy Lâm Tử Minh gọi điện thoại, nhất thời liền lộ ra biểu cảm khinh thường, cho rằng Lâm Tử Minh bất quá là đang giả vờ. Hắn hiện tại phản ứng lại rồi, trong lòng chắc chắc, vừa rồi Sở Phi nói đều là nói lung tung. Lâm Tử Minh căn bản lấy không ra nổi 1 triệu. Còn nữa, công ty Thịnh Khoa chỉ là một xưởng đèn trang trí mà thôi, giá trị không lớn, làm sao sẽ có người ngu như vậy lại đi đầu tư 1 triệu. Cho nên hắn ôm ngực, rất khinh thường nói, hừ, Lâm Tử Minh mày thật biệt giả vờ, chỉ mày cũng đuổi được tao ra khỏi 4S. Mày, không phải ngủ chưa tỉnh đấy chứ? Biết ông chủ sau lưng 4S là ai không? Vương Thủ Quý Vương Tổng, giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình truyền thông Tử Quỳnh. Hắn một chút cũng không sợ. Cho dù hắn hôm nay là công việc thất trách, nhưng hắn ở trong cửa hàng là một người có năng lực. Mấy ngày qua bán mấy chục chiếc xe, cửa hàng trưởng nào có thể vì sự tình hôm nay mà sa thải hắn hay? Nhưng mà chỉ chốc lát sau, cửa hàng trưởng liền kích động chạy ra. Nhận ra Lâm Tử Minh, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh, cung kính hô một tiếng, Lâm tiên sinh. Thấy một màn như vậy, nhất thời biểu tình trên mặt Trần Hào liền cứng lại, ánh mắt lập tức trợn to, hơn nữa dùng sức dụi dụi mắt, không thể tin được đây là sự thật. Lâm Tử Minh thản nhiên nhìn cửa hàng trưởng béo phệ trước mặt, nói, cậu có quan hệ như thế nào với Vương Thủ Quý? Thưa Lâm tiên sinh, Vương Thủ Quý là anh rể của tôi. Thái độ của cửa hàng trưởng muôn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Hắn vốn đang nghỉ trưa, nhận được điện thoại của Vương Thủ Quý, nhất thời bừng tỉnh. Ở trong điện thoại, Vương Thủ Quý trước nay chưa có nghiêm túc như vậy. Ngàn dặn vạn dặn, nhất định phải chiêu đãi tốt Lâm tiên sinh. Ngàn vạn lần không thể đắc tội Lâm tiên sinh. Nếu không chức cửa hàng trưởng này liền không cần làm nữa. Cách chương.